Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2986, Lý Trưởng Lão. Bành, chấm ngoặc kép, nghe đến lời này, Tề Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, phi kiếm trong tay, vô ý thức ném xuống đất. Bên cạnh hắn, Chu Lỗi cùng Tiền Hạ nhìn về phía Tề Nghĩa ánh mắt biến hóa. Tề Nghĩa, ngươi cái này lòng dạ độc ác đồ vật, nguyên lai, ngươi muốn giết sư tôn. Thanh Sầu nghe thấy Cổ Phong rất nhiều lời nói, cũng là tin, lập tức tức giận một câu. Tề Nghĩa cơ hồ hỏng mất, ta không, chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này, nhìn về phía một bên Chu Lỗi cùng Tiền Hạ mở miệng. Ám sát tông môn trưởng lão, tội lỗi đáng chém, hai người các ngươi, chẳng lẽ cũng là Tề Nghĩa giúp đỡ? Không không, không có chúng ta, tương đương chúng ta căn bản không biết việc này. Ngoặc kép, Chu Lỗi cùng Tiền Hạ nghe xong lời này, lập tức cùng Tề Nghĩa kéo dài khoảng cách. Tề Nghĩa giờ phút này trong lòng nộ ý điên cuồng, quát chói tai mở miệng. Tiểu tử, ngươi chút tu vi ấy, bất quá là một ngoại môn đệ tử, ta chính là truyền thừa đệ tử. Tông môn tương lai, ngươi cho rằng tông môn đám người sẽ tin ngươi sao? Ha ha, ngươi nói đúng, ta bất quá là một cái vô danh tiểu tốt. Một cái vô danh tiểu tốt, có lá gan nói xấu một cái truyền thừa đệ tử sao? Cổ Phong cười nhạt, nghe đến lời này, Tề Nghĩa sắc mặt lại là biến đổi. Ha ha, ám sát động cơ ngươi có. Lại hôm nay nhân chứng có Thanh Sầu sư huynh cùng ta. Vật chứng chính là chân ngươi phía dưới phi kiếm. Nhân chứng vật chứng cỗ ở. Còn có ngươi ngay cả phản bội sư tôn, bức bách sư nương, ức hiếp sư đệ, xông vào sư môn, những chuyện này đều làm ra được. Ngươi cho rằng đám người sẽ tin ngươi, còn là tin ta? Cổ Phong mở miệng lần nữa. Phốc, Tề Nghĩa sắc mặt đột biến cấp hỏa công tâm, phun ra một ngụm máu tươi ra ngoài. Chỉ Cổ Phong, ngươi dám, chấm ngoặc kép, khuyên ngươi nắm tay buông xuống. Ngươi có tin hay không? Ta hiện tại mở miệng, đem việc này truyền ra, liền sẽ lập tức có vô số tông môn chính nghĩa chi sĩ xông lên phong đến. Xử từ ngươi cái này bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa ti tiện chi đồ. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong lần nữa một tiếng quát lớn. Phốc, chấm ngoặc kép, nghe thấy lời này, Tề Nghĩa lần nữa trong miệng phun máu. Toàn bộ lảo đảo lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bạch, nhìn về phía Cổ Phong. Hắn đúng là trong lòng đã nghĩ không ra mảy may giải thích từ. Vẻn vẹn giam ba câu, liền đem chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục địa phương. Hắn chỉ cảm thấy người trước mắt quá mức đáng sợ. Nhìn thấy đối phương bộ dáng như thế, Cổ Phong miệng hơi cười. Năm đó ở Cửu Châu giới, ngàn năm luận đạo thời điểm, Cổ Phong khẩu chiến quần nho đều chưa từng bại. Cái này Tề Nghĩa tu vi ti mạnh, nhưng tâm trí miệng lưỡi ở trước mặt Cổ Phong, thật sự giống như hài đồng. Cũng ở giờ phút này, một đạo sang sảng cười to truyền đến. Ha ha, thú vị thú vị, tuổi còn nhỏ có cái này tâm trí. Ngươi kêu tên gì? Cổ Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên dáng người gầy gò hắc bào lão giả phi thiên mà đến, cả người tán phát khí tức cực kỳ cường hoành, làm cho người ta cảm thấy cường đại áp bách cảm giác. Lấy Cổ Phong suy tính, tu vi hẳn là đã đạt đến thần vương cảnh lục trọng. Hiển nhiên, người trước mắt chính là Lý Trưởng Lão. Cổ Phong nhìn về phía Lý Trưởng Lão, không kiêu ngạo không tự ti, bình thản một câu. Phong Lạc Trần, tiểu tử thú vị, có thể nguyện làm đệ tử ký danh của lão phu. Lý Trưởng Lão nhìn về phía Cổ Phong, trên mặt nếp nhăn chất lên, lập tức cười một tiếng. Ký danh đệ tử, Tề Nghĩa, Chu Lỗi Tiền Hạ ba người, sắc mặt cũng là biến đổi. Bình thường mà nói, tông môn trưởng lão chỉ có thể thu lấy thần linh cảnh cửu trọng tu giả vì truyền thừa của mình đệ tử. Bất quá, ở trong đó cũng có ngoại lệ. Nếu như gặp được thiên tư đặc biệt chắc tuyệt, dù cho tu vi chưa đạt thần linh cảnh cửu trọng, cũng có thể trước thu làm ký danh đệ tử. Lý Trưởng Lão qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thu qua ký danh đệ tử. Tề Nghĩa làm sao cũng không nghĩ đến, còn có trực tiếp nói như vậy. Cổ Phong một khi trở thành Lý trưởng lão ký danh đệ tử, Tề Nghĩa sau này liền cũng không còn cách nào đối với hắn xuất thủ. Nghĩ tới đây, Tề Nghĩa lập tức mở miệng. Sư tôn, ngài chớ để cho tiểu tử này bề ngoài cho lừa gạt. Kẻ này lòng lang dạ thú. Chấm ngoặc kép, im miệng. Còn có, bây giờ ngươi tại thời kỳ khảo sát, ta còn không có chân chính thu ngươi nhập môn. Ngươi bây giờ gọi ta sư tôn, còn sớm một chút nhi. Lý trưởng lão lạnh giọng một câu. Tề Nghĩa sắc mặt khó coi, không còn dám mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong nơi đó, trong mắt lại là đã tiết lộ sát ý. Hôm nay hắn đến đây, vốn nên tất cả thuận lợi, lại hoàn toàn bị người trước mắt làm rối loạn. Lý trưởng lão đạm ngữ, thế nào, tiểu gia hỏa, làm ta ký danh đệ tử, tu hành tài nguyên ngươi dùng không hết, lại ở tông môn bên trong, không người dám trêu chọc ngươi. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, tinh mang trong mắt của hắn lấp lóe, tương đương trước đó Tề Nghĩa cùng Cổ Phong ngôn ngữ đối thoại. Lý trưởng lão tự nhiên đều thấy rõ, Cổ Phong tâm trí mạnh, quá mức khủng bố, con đường tu hành, tư chất trọng yếu, tâm trí là quan trọng hơn. Bao nhiêu người thiên tư không tầm thường, lại nửa đường chết yểu, đều vì bản thân tâm trí không được. Mà Lý trưởng lão tu vi so với Lâu trưởng lão mạnh hơn nhiều. Hắn dò xét đến, Cổ Phong tuổi tác, chỉ sợ vẫn chưa tới 5 vạn tuổi. Tuổi tác như vậy, có được tu vi như vậy, bản thân tư chất cũng là tuyệt đối không tầm thường. Không tầm thường tư chất, tăng thêm mạnh như thế tâm trí, tương lai nhất định thành châu báu. Dạng này người trẻ tuổi, Lý trưởng lão như thế nào không coi trọng. Cổ Phong nghe thấy, lại là đạm ngữ, tương đương vãn bối. Không nghĩ bái sư, Cổ Phong tu hành là đế, chí cao vô thượng đế. Cổ Phong cả đời này, chưa bao giờ bái qua bất kỳ người thầy nào. Lý trưởng lão Cổ Phong tự nhiên cũng sẽ không bái. Còn nữa, Cổ Phong bây giờ trở thành đan đạo trưởng lão, cơ hồ là bản bên trên đinh đinh sự tình. Sau này cùng Lý trưởng lão cũng là ngang nhau bối phận. Làm sao sẽ hiếm có làm đệ tử của hắn? Nghe được lời nói của Cổ Phong, Lý trưởng lão nụ cười trên mặt hơi hơi thu liễm. Sau đó ánh mắt quét Cổ Phong sau lưng động phủ bên trên. Cười lạnh, tiểu tử, ngươi không bái nhập lão phu môn hạ, chỉ sợ là bởi vì Triệu trưởng lão a. Bất quá đáng tiếc, ngươi đã chọn sai người. Rất nhanh, ngươi sẽ phải hối hận. Lý trưởng lão lời nói tầm đó, nhìn về phía động phủ, lập tức mở miệng một câu. Vân Nhi, gì không ra gặp thấy. Nếu để lão phu xông đi vào, hù đến giường bệnh phía trên người, có thể sẽ không tốt. Lý Nguyên Các, ngươi cái này hèn hạ hạ lưu chi đồ. Giờ phút này, động phủ bên trong, một đạo hét lớn truyền đến. Ngay sau đó, chỉ thấy Vương Vân cùng Lâu trưởng lão trước sau phi ra, khó trách có thêm vài phần lực lượng. Nguyên lai tìm giúp đỡ. Lý trưởng lão ánh mắt đảo qua Vương Vân, tiếp lấy rơi vào Lâu trưởng lão trên người. Mở miệng, lão Lâu, hôm nay không có chuyện của ngươi. Quản tốt ngươi chấp sự đường. Đừng nhúng tay không nên nhúng tay sự tình. Ta cùng với lão Triệu sinh tử chi giao. Hôm nay, càng muốn nhúng tay một phen. Lâu trưởng lão lạnh giọng một câu. Ha ha, thú vị. Lý trưởng lão mở miệng. Ngay sau đó nhìn về phía trong mắt mang theo vẻ tham lam. Vương Vân, Vân Nhi, Triệu lão quỷ chỉ sợ giờ phút này đã nhanh tắt thở nhi rồi a hát. Ngươi bảo vệ hắn đã không có giá trị. Triệu lão quỷ chết rồi. Cái này bờ Tây trừ bỏ Tây Ngạn chi chủ, ta Lý Nguyên Cát chính là lớn nhất. Đi theo ta, sẽ không khổ ngươi. Si tâm vọng tưởng. Phi, Vương Vân một tiếng thoá mạ. Ha ha, rất tốt. Cái này cay cú tính cách, lão phu chính là ưa thích. Hôm nay ngươi đi cũng phải đi. Không đi, cũng phải theo ta đi. Lý trưởng lão mở miệng. Ngay sau đó khí tức quanh người bỗng nhiên bộc phát. Hắn vung tay lên, lập tức một chuôi thước gỗ chính là phi ra. Hết chương.